Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 723, Ngọc Kỳ Sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương thế lực đạt thành một loại cân bằng, Thất Tinh Minh vô lực diệt rơi Huyết Sa Đạo, mà Huyết Sa Đạo cũng vô lực cùng Thất Tinh Minh tranh đoạt đại đảo. Loại này tình huống đã duy trì hơn 2.000 năm, trước mắt song phương đều không có lại nhất cử cầm xuống đối phương tâm tư, mặc dù có xung đột cũng đều là tiểu đà tiểu nháo. Vương Đạo Viễn đối loại này thế cục cũng phi thường ưa thích, nếu là song phương nhàn rỗi không chuyện gì liền làm nhất phiếu đại, cái kia tán tu cơ hồ không có tồn thân chi địa, chỉ có thể trở thành hai đại thế lực chi gian kẻ chết thay. Hắn cũng không thể lại lấy tán tu thân phận thường lui tới, chỉ có thể tìm chỗ dựa. Cho dù là đại thế lực tương đối ngoại vi đệ tử cũng so đương kẻ chết thay cường. Có thể đầu nhập một ít thế lực cơ bản tự do cũng liền không có, còn dễ dàng bại lộ chính mình bí mật. Song phương bảo trì cơ bản hòa bình trạng thái, hắn cũng liền không cần thiết đi tìm chỗ dựa. Một tháng thời gian thực nhanh liền đến, Vương Đạo Viễn đang tại chính mình mới mở ra trong động phủ cải tạo kiếm tu pháp thuật. Chỉ là trà trộn tại cái này liệt yêu đội bên trong thám tính tin tức, không có cần thiết bại lộ chính mình thực lực. Phía trước thường dùng kiếm tu pháp thuật kiếm ảnh thần quang thuật cùng trảm ma kiếm quá cương. Hơn nữa, cả hai đều cùng thượng cổ pháp thuật có quan hệ, bên này nói không chừng cũng có người có thể nhận ra tới. Vạn kiếm quyết uy lực lại thật sự quá kém, đối phó đồng giai tu sĩ đều có chút cật lực. Muốn đối phó những cái kia da dày thịt béo yêu thú thì càng chưa đủ nhìn. Phong Thiên Kiếm Ngục uy lực đảo là không sai, chỉ khi nào xuất thủ yêu thú liền biến thành sủi cảo nhân bánh. Hắn đã luyện thành kiếm khí hóa hình thuật, chính mình sáng tạo kiếm tu pháp thuật cũng không khó. Vương Đạo Viễn đem kiếm ảnh thần quang thuật cùng Phong Thiên Kiếm Ngục kết hợp lại, sáng tạo một loại có thể đồng thời đánh ra 36 đạo kiếm ảnh pháp thuật. Dạng này lại thi triển Phong Thiên Kiếm Ngục lúc uy lực liền có thể nâng cao rất nhiều. Này môn pháp thuật hắn tại rất sớm phía trước liền bắt đầu cân nhắc. Tại trên biển phiêu bạt thời điểm cũng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Hiện tại đã có hình thức ban đầu, 36 đạo kiếm ảnh có thể phòng thân, có thể tấn công địch, cũng có thể dùng tới thi triển Phong Thiên Kiếm Ngục. Đơn độc nhất đạo kiếm ảnh cầm ra tới, uy lực cả Bạch Hổ nhận một kích toàn lực một thành đều không đến, so kiếm ảnh thần quang thuật còn là kém xa. Bất quá, đối phó đồng giai tu sĩ còn là dễ dàng. Đoạn này thời gian, hắn cũng chính là tại hoàn thiện này môn pháp thuật. Động phủ truyền ra bên ngoài tới trung thúc thanh âm, Chu đạo hữu nên xuất phát. Vương Đạo Viễn thu hồi động phủ bên trong đồ vật, đứng dậy đi ra ngoài. Cái này liệt yêu tiểu đội tăng thêm hắn tổng cộng có 6 người, ngoại trừ đã nhận thức 3 người bên ngoài, còn có 2 cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, phân biệt gọi là Đinh Minh Tưởng Nghĩa. Này 2 người chiến lực đều không thế nào, bọn hắn chủ yếu là đưa đến phụ trợ tác dụng. Đinh Minh là cái trận pháp sư, Tưởng Nghĩa thì là luyện đan sư, còn có mấy môn tương đối lợi hại trị liệu pháp thuật. Đồng thời Tưởng Nghĩa còn là cái độc tu, luyện chế ra không ít dẫn dụ yêu thú độc dược. Đương nhiên, có thể độc chết yêu thú độc dược cũng không ít, chỉ là độc chết yêu thú không hảo bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Săn giết yêu thú cần phải nhanh chóng, một khi rằng co không dưới, vô luận là dẫn tới mặt khác yêu thú, còn là tán tu, đều là cái phiền toái sự tình. Nếu là có thể bố trí xuống trận pháp, sát khởi yêu thú tới, tự nhiên muốn nhẹ nhõm rất nhiều, cũng càng dễ dàng một kích tất sát. Này 2 người niên kỷ đều không đại, trên thân không có rõ ràng giả yếu dấu vết, nhiều lắm là cũng liền chừng 400 tuổi. Làm vì tán tu, không đến 4 bách tuế liền có thể có như thế tu vi, này 2 người thiên phú coi như không sai. Bên trong đội ngũ phân công còn là tương đối rõ ràng, Lương Phong đi được là luyện thể con đường, nhục thân cực kỳ cường hãn. Gặp được phản kháng tương đối kịch liệt yêu thú, liền tùy hắn tới đương nhục thuẫn, chính diện ngăn cản yêu thú. Trung thúc cùng Huyền Băng Thiên Tử thực lực tương đối cường, là làm vì chủ công. Phía trước còn có một cái độn thuật cao minh, hiện tại ẩn tàng tu sĩ, chủ yếu nhiệm vụ là tìm tòi yêu thú tung tích. Trước đó không lâu bị yêu thú diệt, Vương Đạo Viễn thế thân hắn vị trí. Vương Đạo Viễn cùng Đinh Minh, Tưởng Nghĩa nhận thức một chút, Trung thúc cầm ra một chiếc tam giai phi thuyền. Đều thượng thuyền A, Hắc Sa Tiểu khoảng cách nơi đây hơn 1 vạn dặm, trực tiếp phi đi qua quá tiêu hao linh lực. Này phi thuyền dài hơn 5 trượng, 6 người thừa tọa còn là cực kỳ rộng rãi. Vương Đạo Viễn cùng mọi người không quen, một đường phía trên cũng không nói cái gì lời nói. Phi thuyền tốc độ không chậm, một cái canh giờ 6.000 dặm trái phải thực nhanh liền đi tới Hắc Sa Tiêu. Này là một cái đảo san hô, đá ngầm san hô bàn đảo là không nhỏ, đường kính chừng hơn 1.000 dặm, lộ ra mặt biển bộ phận đảo là không lớn. Hơn nữa còn là này nhất khối cái kia nhất khối, không thành chỉnh thể. Có đá san hô địa phương, cấp thấp ngư loại tự nhiên không ít. Những ngày ngư loại lại hấp dẫn tới đại lượng yêu thú đến đây kiếm ăn, đối với yêu thú mà nói, nuốt linh vật như cũ là tu luyện trọng yếu tạo thành bộ phận. Vương Đạo Viễn dùng thần thức quét một chút chung quanh, liền phát hiện rất nhiều nhất nhị giai linh ngư. Toàn bộ Hắc Sa Tiểu phía trên cũng không có mặt khác người loại tu sĩ hoạt động. Phi thuyền tại lớn nhất nhất khối đá ngầm phía trên rơi xuống, này khối đá ngầm đường kính có hơn 2 dặm, còn sinh trưởng một ít cấp thấp thảo mộc cũng có thể tính được thượng hòn đảo. Trung Thúc nói ra, Chu đạo hữu, liền do ngươi tới dò xét nơi nào có yêu thú tung tích. Vương Đạo Viễn không nói hai lời, phóng ra hơn 300 cái nhị giai thượng phẩm truy hồn ong, hướng chung quanh tản ra tìm kiếm yêu thú tung tích. Hơn một canh giờ phía sau, đại bộ phận truy hồn ong đều phản hồi nơi đây, không có trở về những cái kia hẳn là chính là về không được. Trở về truy hồn ong cũng đem phụ cận 2.000 dặm bên trong tình hình dò xét mà không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn tại Linh Châu không gian bên trong gieo trồng 10 mẫu yêu hồn thảo, dùng để cho linh thú cùng với truy hồn ong khai linh trí. Những này truy hồn ong cũng thường thường thải yêu hồn thảo hoa mật, linh trí hơi có tiến bộ, hiện tại đã có thể hơi rõ ràng cùng Vương Đạo Viễn giao lưu. Hắn hướng chúng người nói ra, chúng ta chính đông phương hướng 2.000 dặm chỗ có hơn 10 đầu ngân hôi sắc xa ngư tại vây công một cái ngư quần. Tây bắc phương hướng 1.000 dặm ra có 5 đầu mọc ra râu dài kình loại yêu thú, đang tại tìm tòi con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính tây phương hướng hơn 500 dặm bên ngoài, có 2 đầu hắc sắc xa ngư, đang tại truy sát vài đầu lớn lên như hải báo yêu thú, hiện tại đã tiến vào đá ngầm san hô bàn phạm vi bên trong. Truy hồn ong phẩm giai quá thấp cũng không dám dựa đến quá gần, vô pháp dò xét ra yêu thú phẩm giai. Trung Thúc trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Chu đạo hữu này linh ong quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể dò xét được như thế cẩn thận. Biết rõ đại khái bộ dáng cùng chủng loại liền đầy đủ, chúng ta thường ở chỗ này liệp yêu chỉ là biết rõ yêu thú đại khái bộ dáng, cũng liền có thể đoán ra là cái gì yêu thú, phẩm giai không phải vấn đề. Chính đông phương hướng hẳn là ngân lân xa, tây bắc phương hướng hẳn là long tu kình, chính tây phương hướng đúng là ngọc kỳ xa. Này ngọc kỳ xa chỉ có cực thiểu số có thể trưởng thành đến ngũ giai, đại bộ phận đều dừng lại tại tứ giai thượng phẩm. Hắn ngư gia cực kỳ cứng cỏi, là luyện chế nguyễn giáp tuyệt hảo tài liệu. Ngư xí cũng là thất tinh hải tính gia thượng hào chân tu, hàm răng cũng là cực hảo luyện khí tài liệu. Hai đầu ngọc kỳ xa, lấy chúng ta thực lực còn là có thể cầm xuống. Đinh Minh, ngươi bắt đầu bày trận, Tưởng Nghĩa, dẫn dụ ngọc kỳ xa sống liền giao cho ngươi. Huyền Băng tiên tử cũng mở miệng nói, này ngọc kỳ xa nếu là thành niên thực lực hẳn là tương đương với nhị lưu kim đan. Làm phiền Chu đạo hữu cùng Lương Phong trước ngăn chặn một đầu, ta cùng Trung Thúc hội mau chóng chém giết khác một đầu. Nếu là thời gian cho phép liền đem hai đầu toàn bộ cầm xuống. Nếu là thời gian không cho phép cái kia thấy tốt thì lấy. Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, mặc dù là ngũ giai ngọc kỳ xa cũng có thể quần nhau một hai. Tưởng Nghĩa cầm ra một cái ngọc hồ lô, theo ngọc hồ lô bên trong đổ ra một tích ám hồng sắc dịch thể tích tại đá ngầm phía tây hải thủy bên trong. Này dịch thể tản ra nồng đậm huyết tinh vị, đối với sa ngư này loại đối huyết tinh vị cực kỳ mẫn cảm yêu thú tới nói, có cực lớn hấp dẫn lực. Đinh Minh cũng cầm ra trận bàn, tại phụ cận đá san hô bên trong bố trí trận pháp. Vương Đạo Viễn phóng ra truy hồn ong tiếp tục dò xét yêu thú hướng đi. Hơn trăm hơi thở thời gian đi qua, phía tây cái kia hai đầu ngọc kỳ xa nhanh chóng hướng bên này bơi tới. Đinh Minh động tác cực nhanh, chỉ dùng không đến 200 hơi thở thời gian, liền đem tất cả trận bàn bố trí hoàn tất cũng trang lên thượng phẩm linh thạch. Mọi người ẩn tàng tại thảo mộc bên trong, chờ đợi ngọc kỳ xa tiến trận. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu, phía tây liền có hai đầu đen xì như mặc ngọc kỳ xa, hướng bên này lao đến. Cách chương.